Người tình của Hot Boy, chương 472, nếu như đây không phải là yêu. 9. Góc chuyện audio.com, Cố Tử Thần đang nói chuyện với người khác, có điều khi nhìn thấy tình hình bên đó của Tô Niên Niên, anh cau mày, đi theo ra ngoài. Tô Niên Niên cố nuốt miếng bánh đang nghẹn trong miệng, khó hiểu hỏi. Cố Lý, anh tìm tôi có việc gì thế? Cố Lý không trả lời, mặt lạnh kéo Tô Niên Niên đi ra rất xa. Trang viên đằng sau biệt thự nhà họ Diệp rất lớn, Cố Lý tìm một góc yên tĩnh, buông Tô Niên Niên ra. Anh ta giơ nắm đấm về phía chiếc cây bên cạnh, dọa cho nửa chiếc bánh quy trong tay Tô Niên Niên rơi xuống đất. Lúc này, Tô Niên Niên rất nhanh đã có phán đoán. Cố Lý tức giận, tại sao? Lẽ nào là vì chị Thanh Nhã? Cô lắp bắp hỏi, anh không phải tìm tôi có chuyện gì sao? Vừa nãy rốt cuộc là anh muốn làm gì? Cố Lý thẳng thắn, lạnh lùng nói. Cướp người, cướp cô dâu, tôi xem Châu Vị An còn có thể đính hôn được không? Châu Vị An là đối tượng đính hôn với Diệp Thanh Nhã, trong làng thương nghiệp của Dụ Thành rất có tiếng, chỉ có điều vẫn không sánh được bằng đại nghiệp nhà họ Cố. Tô Niên Niên miệng há hốc thành hình chữ, không, trong lòng vẫn cảm thán quả nhiên là người nhà họ Cố thuộc tính đều giống nhau. Khi cô hỏi Cố Tử Thần cũng đưa ra đáp án là cướp người. Cố Lý càng đáng sợ, hành động thẳng luôn, chỉ là không biết tại sao đến phút chót lại dừng lại, ngoảnh đầu lấy cớ đi tìm Tô Niên Niên. Rõ ràng sau tất cả điều này, Tô Niên Niên có chút không vui, đang yên đang lành tại sao mỗi lần đều lấy cô ra làm bia đỡ đạn chứ? Thích sao không sớm đi theo đuổi, bây giờ hối hận rồi phải không? Hối hận cũng muộn rồi, Tô Niên Niên nói ra mấy. Cầu, sắc mặt Cố Lý càng trở nên khó coi, ánh mắt lướt trên người Tô Niên Niên, sắc lạnh khiến người ta không kìm được run cầm cập. Tô Niên Niên, dựa vào trí thông minh này của cô vẫn nên chịu khó mà qua lại với Cố Tử Thần. Như thế mới có thể nâng cao được trí tuệ bảo bối tương lai của cô. Cố Lý không khách sáo nhả một câu thâm độc, nếu như trên thế giới này tất cả mọi việc đều đơn giản như cô nghĩ, có lẽ nhân loại sớm đã thoái hóa thành côn trùng rồi. Anh ta ngày thường lúc nào cũng với bộ dạng quân tử cười lên giống một con hồ ly lòng dạ đen tối, dốc toàn lực cười chế giễu Tô Niên Niên, khiến Tô Niên Niên cả ngày không nghĩ ra được câu phản kích. Rõ ràng là lỗi của mình, nhưng lại giận cá chém thất đổ lỗi cho người khác, trí thông minh này của anh cũng còn đi nói được người khác. Một giọng nói quen, thuộc khác vang lên, Tô Niên Niên vui mừng ngoảnh đầu lại, Cố Tử Thần không biết từ bao giờ đã bước đến. Cố Lý người lại cười lên, đúng thế, là lỗi của tôi. Anh ta quay người nhìn về phía Tô Niên Niên, đột nhiên nói một câu. Có điều cùng là người nhà họ Cố, trí thông minh của tôi cũng là có bảo đảm, Niên Niên, hay là bỏ cậu ta, đến bên tôi cũng giúp cô trung hòa được gen, mặc dù giọng nói anh ta đùa cợt nhưng trên thực tế lại đầy khiêu khích. Cố Tử Thần cười khẩy nói, người đàn ông chìm vào đố kỵ thật đáng sợ, Cố Lý không để ý anh, nhếch môi hỏi, Niên Niên, thấy thế nào? Tô Niên Niên đương nhiên sẽ không để ý yêu cầu này của anh ta, ánh mắt đầy vẻ đồng tính. Cố Lý, có phải anh chịu không nổi cú sốc nên muốn tìm người khác để chút giận, phương thức trả thù này quá là trẻ con. Cố Lý sững người, lại, nghĩ bị Tô Niên Niên cười chê, mất thể diện, bực tức hất tay quay vào. Tô Niên Niên bực bội khó hiểu, Cố Tử Thần lại an ủi cô một lúc, hai người mới quay lại bữa tiệc. Ai biết vừa quay vào, lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cố Lý, đang đánh Châu Vị An, ồ không đúng, không thể dùng từ đánh để hình dung, hoàn toàn là xông lên đánh. Cách chương.